đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, chương 72.163 Tuyết Ngọc Hồ cùng Nguyễn Thiên Hồ nhóm quá nhiệt tình. Bọn họ nếu là khôi phục thành yêu hình, mỗi một cái đều giống tiểu sơn giống nhau đại, chính là vì có thể dẫm lên Ôn Hành liếm liếm hắn. Bọn họ đều rút nhỏ yêu hình, thoạt nhìn như là đại hào cầu tử giống nhau. Bất quá hồ ly nhóm trí nhớ đều không tốt lắm. Mỗi lần đều đã quên khống chế chính mình thể trọng. Đè ở Ôn Hành trên người phân lượng nhưng không nhẹ a. Mây trắng đóa hai chỉ chân trước dẫm lên Ôn Hành bả vai vội không ngừng ở Ôn Hành hai má thượng liếm. Ân công tương đương nhưng tính tìm được ngươi, làm một con công hồ ly. Mây trắng đóa một chút đều không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không đúng. Ở Tuyết Ngọc Hồ nhất tộc, chỉ có tôn quý nhất khách nhân cùng trưởng bối mới có thể được đền ái liếm liếm mơ siêu bạch bông dẫm. Lên Ôn Hành bụng xô đẩy mây trắng đóa, liếm hảo không, đến phiên ta, xanh biếc chạm vị trí phi thường xấu hổ. Bất quá nàng không hề tự giác, còn có ta. Đáng thương Ôn Hành trên người đè ép ba hòn núi lớn. Nếu là thay đổi thân thể mảnh mai, phỏng chừng đã bị ba con hồ ly dẫm đoạn xương sườn cúp. Đàm Thiên cười cùng cầu tử bọn họ cười đến. Ngửa tới ngửa lui, ha ha ha, sư tôn, ngươi còn có hôm nay. Mỗi lần nhìn đến sư tôn sống không còn gì luyến tiếc nằm thẳng trên mặt đất tùy ý hồ ly nhóm trà. Đạp, bọn họ liền nhịn không được muốn cười ra tiếng tới, Ninh Mặc Sầu bọn họ không cảm thấy này có cái gì. Buồn cười, bọn họ nhìn Ôn Hành trên người ba con hồ ly khó có thể tin. Đây là, Tuyết Ngọc Hồ cùng Nguyễn Thiên Hồ. Trong truyền thuyết này hai loại hồ ly đã diệt sạch đã lâu. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến. Này hai loại hồ ly là hồ tộc chi nhánh. Tuy nói danh khí không bằng cửu vĩ thần tú như vậy đại. Bất quá thực lực nhưng không dung khinh thường, liền lấy đang ở liếm Ôn Hành kia chỉ công hồ ly tới. Nói, hắn phát ra khí thế một chút đều không thể so Ngôn Tu Ngọc cùng Ninh Mặc Sầu kém. Ôn Hành chật vật ngồi dậy, hắn xoa xoa xanh biếc đầu. Hảo hảo, cảm nhận được các ngươi nhiệt tình. Cảm ơn, xanh biếc ở Ôn Hành trên mặt lại liếm một chút. Ngươi không ở, chúng ta ăn cái gì cũng chưa ăn uống, nói xong lời này lúc sau. Xanh biếc bọn họ biến thành phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân. Ngôn Tu Ngọc quay đầu đi liền thấy được xanh biếc bộ ngực sữa. Tức khắc hắn máu mũi trường lưu. Xanh biếc xem xét Ngôn Tu Ngọc đám người. Nàng ánh mắt dừng ở này nhóm người cuối cùng nản lòng độc cô hoàng trên người. Xanh biếc liếm liếm khóe miệng kiều thanh hỏi. Ân công nha, dưới cái là ai nha? Bạch bông tiến đến Tô Bước Thanh trước mặt, Tô Bước Thanh đỏ mặt về phía sau lui vài bước. Vị cô nương này, thỉnh tự trọng, bạch bông ngoai ngoai đầu. Ân công nha, này nhóm người là ngươi ở thượng giới nhận thức người sao? Là chúng ta tân bằng hữu sao? Ôn Hành ở cầu tử nâng hạ đứng lên, hắn đang ở sửa sang lại trên người quần áo. À! Đúng vậy, bạch bông nghe vậy nhiệt tình vãn trụ Ninh Mặc Sầu cánh tay. Ngươi là ân công bằng hữu, cũng là bằng hữu của chúng ta lặp đi thôi. Mang các ngươi đi ăn ngon. Ninh Mặc Sầu ngây ngẩn cả người. Nàng hồ nghi nhìn về phía Ôn Hành. Ôn Hành chẳng lẽ không tính toán đem phía trước ở Tiêu Giao Cảnh sự tình nói cho đại gia sao? Bất quá bọn họ sớm hay muộn sẽ biết. Tạ Linh Ngọc cùng Tạ nói năng cẩn thận là bọn họ người. Bọn họ nhất định sẽ nói đi. Tạ nói năng cẩn thận nhìn chung quanh sân. Lúc này Thái Dương đã ngả về Tây. Đang lúc đến Phi Thiên Lâu cơm điểm mơ siêu phía trước trong tửu lâu ca vũ thăng bình. Mê người đồ ăn hương sâu kín bay tới. Trong viện một đám người hòa thuận vui vẻ. Tạ nói năng cẩn thận vui mừng đối Tạ Linh Ngọc nói. Linh Ngọc cùng đúng rồi sư tôn a, đáng tiếc Thiệu Ninh không ở. Nếu là Thiệu Ninh ở hắn khẳng định muốn tùng một hơi. Thiệu Ninh vẫn luôn lo lắng Tạ nói năng cẩn thận khôi phục ký ức muốn cùng hắn liều mạng. trách hắn bắt cóc chính mình tôn tử nào, Ngôn Tu Ngọc hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm. Vốn dĩ nghĩ xử lý Ôn Hành bọn họ sau có thể tới nơi này tới ăn cái điểm tâm sáng. Không nghĩ tới điểm tâm sáng không uống đến, lại ở Phi Tiên Lâu tốt nhất ghế lô chung ăn cơm chiều. Vẫn là miễn phí, Phi Tiên Lâu kéo dài dĩ vãng phong cách. Quý, tùy tiện sao cái thức ăn chay đều dám thu một cái linh quạng. Ôn Hành cho Đàm Thiên cười một cái khẳng định ánh mắt. Hắn giơ ngón tay cái lên. Thiên cười, có thể, Đàm Thiên cười cười mà không nói. Cẩu tử ở bên cạnh lải nhải. Sư tôn, ta cùng ngươi nói ngao. Chúng ta ngay từ đầu thật sự quá gian nan. Vừa đến Ly Thương giới cái gì đều không có. Giá hàng chết quý, mua cái gì đều lấy linh mạch linh quạng đếm hết. Chúng ta hạ giới linh thạch căn bản vô dụng, lại nói tiếp thật là một phen chua xót nước mắt. Mấy cái phi thăng tu sĩ hai mắt một bôi đen. Toàn bộ thân gia thêm lên đều không đủ hai điều linh quạng. Đối mặt Ly Thương giới cách xù sinh hoạt phí. Này đàn tu sĩ ăn đủ rồi đau khổ, cầu tử uống lên mấy khẩu rượu thương tâm lôi kéo Ôn Hành ống tay áo. Chúng ta đem tiểu sư đệ cho chúng ta chuẩn bị phi thăng đại lễ bao đều bán đi. Lúc này mới tiến đến trước 2 tháng sinh hoạt phí, Ly Thương giới giá hàng quý. Nhiều người như vậy cũng không phải không thể ăn ngủ đầu đường. Chỉ là vừa lên tới liền ăn ngủ đầu đường quá đả thương người, may mắn bọn họ có phi thăng đại lễ bao. Đàm Thiên cười đem đại gia đại lễ bao thu thập lên. Dựa vô trong mặt tiểu sư đệ làm ăn hương vị không tồi. Bán được không tồi giá. Đàm Thiên cười bưng rượu sâu kín nói. Uổng chúng ta ở ngự linh giới tự xưng là cao nhân. Kết quả tới rồi thượng giới mới biết được chúng ta cái gì đều không phải. Hết thảy đều phải trọng đầu bắt đầu, bất quá này nhóm người trung nhân tu đều là trải qua quá khổ. Nhật tử, trọng đầu bắt đầu đối bọn họ cũng không khó. Bọn họ dựa vào thấu tới tiền tài, dựa vào ra mặt dày cùng các loại thủ đoạn, cuối cùng bàn hạ lớn nhất Túy Tiên Lâu. Hiện tại rốt cuộc sắp nghênh đón ngày lành. Linh Ngọc bọn họ hơn nữa hồ ly nhóm tràn đầy ngồi một bàn lớn. Ngay cả thần sắc hậm hực độc cô hoàng đều lộ ra đã lâu tươi cười. Ngôn Tu Ngọc đã cùng Mây Trắng Đóa kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ. Hoàn toàn đã quên hôm nay buổi sáng hắn còn ở đuổi giết Ôn Hành sự tình, toàn bộ bàn tiệc thượng. Tỉnh táo nhất hẳn là thuộc Ninh Mạc Sầu. Ninh Mạc Sầu đến bây giờ cũng chưa minh bạch, nàng như thế nào liền cùng Ôn Hành ngồi ở một cái bàn thượng. Dựa theo nàng logic, nếu Ôn Hành ám sát nàng, chỉ cần bắt được đến cơ hội, nàng liền sẽ trực tiếp đưa Ôn Hành lên đường. Nàng mới sẽ không rong rong dài dài cùng thương tổn quá chính mình người ngồi cùng bàn, Phi Tiên Lâu. Đồ ăn hương vị không tồi. Này đó đều là đã từng Túy Tiên Lâu đầu bếp là mơ siêu Ôn Hành nếm mấy khẩu khen không dứt miệng. Ân, ăn ngon, chính là so với Vân Thanh làm. Kém một chút cũng không biết là ở khen vẫn là ở làm thấp đi này đó đầu bếp. Cẩu tử thương tâm nói. Tiểu sư đệ cho ta làm gà ăn mày. Ta một con cũng chưa bỏ được ăn. Đều bán đi. Ôn Hành nghe vậy ở trong túi chữ vật phiên phiên móc ra một cái lá sen bao. Sư tôn nơi này có. Cẩu tử ngao ô một tiếng nhào tới. Sư tôn ta yêu ngươi. Sư đệ, ta cũng ái ngươi. Đàm Thiên cười tiếc nuối nói. Tiểu sư đệ một phen tâm ý, đều bị chúng ta lãng phí, Ôn Hành cười nói, cũng không có lãng phí, nếu là hắn biết chính mình làm đồ ăn có thể làm các sư huynh vượt qua nhất gian nan thời kỳ. Hắn nhất định sẽ thực vui vẻ tiệc rượu thực viên mãn. Đại gia rượu đủ cơm no, Ngôn Tu Ngọc bị tiểu nhị đỡ đi phòng cho khách, Tô Bước Thanh bọn họ cũng từng người về tới Đàm Thiên cười vì bọn họ chuẩn bị trong phòng. Mặc kệ bọn họ trong lòng có lại nhiều nghi vấn cùng cảnh giác. Phi Tiên Lâu người đối bọn họ đều vô cùng nhiệt tình. Làm cho bọn họ đều ngượng ngùng hỏi đông hỏi tây, biết được Trác Bất Phàm ở Ly Hận giới ở Khai Phi. Tiên Lâu, Đàm Thiên cười lập tức tính toán muốn cùng Trác Bất Phàm liên hệ. Như vậy bọn họ có thể thống nhất điều hành, ăn cơm chiều lúc sau. Đàm Thiên cười liền vội việc này đi, cầu tử cũng không thoải mái. hắn muốn tiếp tục đi nghiên cứu hắn phù triện đi, bông bọn họ cũng phải đi hỗ trợ. Ôn Hành nhìn tới nhìn lui, chỉ có chính mình một cái thành phế vật, cái gì đều giúp không được gì. Ôn Hành đang nằm ở phi tiên lâu trên giường tỉnh lại đâu. Đột nhiên, hắn nhìn đến cửa sổ bên cạnh có cái gì ở chậm rãi hoạt động. Tập trung nhìn vào, thế nhưng là một con héo ba con dẹp. Này thật là vừa khéo. Ôn Hành hắc một tiếng thao nổi lên đế giày, tu sĩ tu hành đến trình độ nhất định. Thần thức bao trùm trong phạm vi có một chút gió thổi cỏ lay bọn họ đều rành mạch. Bất quá Ôn Hành tương đối lười. Ai không có việc gì cả ngày đem thần thức thả ra đi theo dõi chính mình chung quanh phạm vi ngàn. Dặm phạm vi, thích thả ra thần thức khống chế người chung quanh. Hoặc là chính là cực kỳ không có cảm giác an toàn. Hoặc là chính là không có sự tình làm quá nhàm chán, dùng thần thức nghiền áp một con dẹp có vẻ. Chính mình quá không có cách điệu. Ôn Hành vốn định lựa chọn dùng nhất truyền thống phương thức đưa con dẹp lên đường. Chỉ cần một tiếng giòn vang, con dẹp liền sẽ biến thành đế giày một bãi nhìn không ra hình dạng thịt nát. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, thực mau liền từ bỏ cái này ý tưởng. Không nguyên nhân khác, hắn không nghĩ ô uế chính mình đế giày. Bất quá hắn cũng không phải không có cách nào đối phó này chỉ con dẹp. Ôn Hành ngón tay bắn ra. Một mạt màu xanh nhạt linh quang từ hắn chỉ gian bắn ra. Con dẹp vừa mới chui vào trong phòng tới, đột nhiên đã bị kết giới vây khốn. Bẹp bẹp con dẹp vươn hai chỉ xúc tu đụng vào kết giới. Nó đông đi dạo tây đi dạo, xoay trong chốc lát lúc sau phát hiện không có biện pháp đột phá cái này kết giới. Chỉ thấy móng tay cái lớn nhỏ con dẹp sáu điều cẳng chân trừ trừ. Thế nhưng cốp, lúc này thi thể trung gian toát ra một sợi kim sắc thần hồn. Thần hồn thực đạm, không chú ý xem căn bản nhìn không ra tới. Bất quá Ôn Hành lúc này chính nhàm chán. Hắn xem đến thực rõ ràng. Này lũ thần hồn ở du tẩu thời điểm lộ ra phong vô ngân mặt. Ôn Hành vui vẻ. Không nghĩ tới này lũ thần hồn thế nhưng có thể biểu hiện nguyên chủ mặt. Chứng minh này lũ thần hồn đối nguyên chủ mà nói rất quan trọng. Giống nhau phân liệt ra tới thần hồn nhiều. Mới có thể xuất hiện thể diện, nếu là bình thường thần thức, là sẽ không xuất hiện chủ nhân khuôn mặt, chỉ biết mang theo một chút nguyên chủ hơi thở kim sắc. Nếu Ôn Hành nhớ rõ không sai, thượng giới cấp bậc phân chia chung, thiên tiên thần hồn chính là kim sắc, tiên quân thần hồn nhan sắc càng thêm sáng ngời. Nhìn đến này một mặt kim sắc, Ôn Hành hơi hơi mỉm cười. Ngươi hảo a, Phong tiên quân. Liền sợ ngươi không tới, thật là đánh không chết con dẹp. Không nghĩ tới thế nhưng còn dám đến Ôn Hành bên này dám thị hắn. Thật đương Ôn Hành không biết giận. Ôn Hành đem này một mặt thần hồn tính cả con dẹp thi thể cùng nhau thu hồi tới. Đáng tiếc Linh Ngọc tương lai một nửa kia, cửu vĩ hồ Cảnh Thanh không ở. Nếu là Cảnh Thanh ở, là có thể theo này một sợi thần hồn tìm được Phong Vô Ngân bản nhân. Bất quá bị Ôn Hành vây khốn thần hồn muốn đào tẩu vẫn là có điểm khó khăn. Vây khốn này một sợi thần hồn cũng không phải là bình thường đồ vật. Đó là Liên Vô Thương lưu lại nơi này một đoàn ngó sen ti. Ngó sen ti kết giới chỉ cần trói buộc đồ vật, có thể chạy thoát thiếu chi lại thiếu. Ôn Hành mỉm cười nhìn màu xanh nhạt ngó sen ti kết giới vùng. Trung đông đột tây đâm thần hồn, muốn chạy trốn. Ôn Hành cười cùng y mà nằm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho rằng phi tiên lâu là nhà hắn hậu viện đâu. Hôm nay có điểm chậm, ngày mai lại xử lý này chỉ con dẹp đi, bị ngó sen ti kết giới vây khốn. Muốn đào tẩu, trừ phi thần hồn chủ nhân ngoan hạ tâm đem này lũ thần hồn cấp diệt. Ôn Hành diệt Dạ Minh Châu, thoạt nhìn con dẹp như là chính mình không cẩn thận chạm được kết giới bị nhốt trụ giống nhau. Ôn Hành trở mình, đêm nay Phong Vô Ngân hẳn là muốn ngủ không được đi. 164 ngày hôm sau mặt trời lên cao. Ôn Hành tỉnh, cậu tử vẻ mặt ai oán ngồi ở Ôn Hành mép giường. Sư tôn, ngươi ngủ đến thật tốt, ta đều tiến vào 3 lần ngươi cũng chưa tỉnh. Ôn Hành ha hả cười. Này không phải không có gì sự sao, khó được ngủ cái lười giác. Làm sao vậy? Cậu tử nói, kia hai cái tiên quân hôm nay sáng sớm liền rời khỏi. Nói là đi chấp giới tiên tôn phủ đệ đi cáo trạng đi, Ôn Hành gật đầu. Nga, đi liền đi bái, cậu tử nói. Ta nghe bọn hắn nói, ngươi tôn tử, kêu khanh như thế, phạm vào điểm sự bị chấp giới tiên tôn kêu lên đi hỏi chuyện. Ngươi như thế nào không nóng này a? Ôn Hành một cái xoay người ngồi dậy. Ai nha, cậu tử hỏi. Sư tôn, làm sao vậy? Ôn Hành ngượng ngùng gãi gãi đầu phát. Ta đem ta tôn tử cấp quên mất. Ôn Hành vội vội vàng vàng đi ra môn. Vừa lúc nhìn đến trong tay phủng sổ sách Đàm Thiên Cười. Đàm Thiên Cười cười nói. Sư tôn muốn đi chấp giới tiên tôn phủ đệ. Ôn Hành gật đầu. Đúng vậy. Có chuyện quan trọng phải là mơ siêu, Đàm Thiên Cười nói, là Ly Hận giới chấp giới tiên quân khanh như thế sự tình đi. Ôn Hành kinh ngạc, như thế nào cái gì đều giấu không được ngươi. Đàm Thiên Cười nói, ngày hôm qua sư tôn không đối chúng ta nói, bất quá phía trước liên tiên sinh nói cho ta, làm ta lưu ý một chút phương diện này sự, mấy ngày nay ta nghe được. Khanh như thế chỉ là bị Ly Mạch Tiên Tôn đề qua tới hỏi nói mấy câu. Mấy ngày nay hẳn là có thể đi ra ngoài. Bất quá khanh gia đã phái người ở chấp giới Tiên Tôn phủ để chờ khanh như thế. Hắn ra tới hẳn là sẽ bị người nhà của hắn tiếp đi, nghe vậy Ôn Hành sừng sốt một chút. Người nhà, là Nga, khanh như thế đã từng đối hắn nói qua. Hắn tổ mẫu sắp 18.000 tuổi đại thọ. Ôn Hành khi đó không nhiều lắm cảm giác, hiện tại hắn phản ứng lại đây. Nếu nói khanh như thế là hắn tôn tử nói, hắn tổ mẫu, chẳng phải là cũng cùng chính mình có huyết thống quan hệ. Khanh gia, cùng chính mình có huyết thống quan hệ. Ôn Hành bỗng nhiên dừng bước chân. Này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa, hắn tiếp cận đời trước chính mình, ở hắn nhận hạ khanh như thế thời điểm. Hắn cũng đã cùng khanh gia có thân thích quan hệ. Ôn Hành đột nhiên có chút khẩn trương. Cảm giác này không thể nói tới. Rõ ràng hắn quay lại tự nhiên quán. Đột nhiên, hắn có tôn tử, hiện tại hắn tôn tử mặt sau còn có cái đại gia tộc. Đàm Thiên Cười vừa thấy Ôn Hành biểu tình liền. Biết hắn đối khanh gia hoàn toàn không biết gì cả. Đàm Thiên Cười nói, sư tôn muốn đi gặp khanh như thế sao? Ta bồi ngài đi gặp hắn. Ôn Hành xua xua tay. Không, không đi, khanh gia có người ở bên kia, hắn qua đi tính cái gì đâu. Lại nói khanh như thế chỉ cần có thể từ Ly Mạch Tiên Tôn nơi đó bình an ra tới. Khanh gia nhận được hắn, hắn còn có thể có cái gì nguy hiểm đâu. Đàm Thiên Cười nói, khanh gia ở Vô Thương Thành là số 1 số 2 thế gia. Khanh như thế là này đồng lứa nhân tài kiệt xuất. Khanh gia người xưa nay điệu thấp, ta đến Ly Thương giới lâu như vậy. Khanh gia sự tình biết chi rất ít, sư tôn nếu là có nghĩ thầm muốn cùng khanh gia kết giao. Ta sẽ cho sư tôn chuẩn bị lễ vật, đến lúc đó bồi ngài cùng đi. Ôn Hành cười nói. Thiên Cười ngươi cũng quá chi kỷ, bất quá ta còn không có tưởng hào. Trước mặc kệ nhiều như vậy đi. Đúng rồi Thiên Cười, Cảnh Thanh đi nơi nào? Ngày hôm qua ở nói chuyện phiếm thời điểm, Ôn Hành biết được cùng Đàm Thiên Cười bọn họ ở bên nhau người còn có Cảnh Thanh. Đàm Thiên Cười nói, Cảnh Thanh cùng Linh Ngọc hai cái, một cái hướng về hạ giới phát triển, một cái hướng về thượng giới đi. Hôm qua Cảnh Hoàn trả truyền phù triện trở về, nói hắn tới rồi Thừa Lan Tiên Tôn trị hạ. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Có thể hay không làm Cảnh Thanh trở về một chuyến, Đàm Thiên Cười sửng sốt. Chính là, xảy ra chuyện gì? Ôn Hành thành thật nói. Ta, bắt được tới rồi một con dẹp, đều nói phong vô ngân tiên quân tới vô ảnh đi vô tung. Không có chỗ ở cố định thần bí phi phà mơ siêu mọi người khả năng không nghĩ tới. Như vậy thần bí tiên quân hội thao khống con dẹp tới theo dõi người. Ôn Hành thọc thọc ngó sen ti kết giới ở trên bàn mượt mà lăn lên. Cậu tử tay mắt lanh lẹ tiếp được kết giới, cũng không thể loạn lan, nếu là lộng hỏng rồi hắn liền chuồn mất hội thao khống con dẹp giám thị Ôn Hành. Có thể biến ra con dẹp hải dương nhảy dù hắn, còn có thể làm người ám sát hắn. Nói phong vô ngân là hiên viên hành bằng hữu, ai đều sẽ không tin. Hiện tại thật vất vả hắn chui đầu vô lưới. Nếu là có thể theo điểm này thần hồn tìm được Phong Vô Ngân. Vậy không thể tốt hơn, Đàm Thiên cười thực mau liền cấp Cảnh Thanh đã phát phù triện. Hắn đối Ôn Hành nói, sư tôn tối hôm qua liền bắt được, vì sao sáng nay mới nói? Nếu là tối hôm qua liền báo cho Đàm Thiên cười bọn họ. Nói không chừng hiện tại Cảnh Thanh đã trở lại, Ôn Hành cười cười. Ta thấy các ngươi hôm qua vì chuyện của ta bận rộn. Trong lòng đã thực băn khoăn, ta nghĩ chờ các ngươi ngủ ngon. Tỉnh ngủ mới có thể có tinh thần làm việc, Đàm Thiên cười giờ khóc giờ cười. Sư tôn, rõ ràng là chính ngươi phạm lười. Đừng nói như vậy đường hoàng, Ôn Hành hừ một tiếng. Nhiệt đồ, này đều bị ngươi phát hiện, Cảnh Thanh không trở về. Ai cũng không dám mở ra ngó sen ti kết giới. Vạn nhất Phong Vô Ngân chạy. Lần sau nếu muốn lại bắt được hắn liền khó khăn, Ôn Hành yên lặng trừng mắt kết giới. Đàm Thiên cười thở dài. Sư tôn hay là chuẩn bị hôm nay cả ngày đều ở chỗ này cùng này chỉ con dẹp mắt to trừng mắt nhỏ. Ôn Hành quay đầu u oán nói. Bằng không đâu, các ngươi đều vội chính mình sự tình. Không ai chơi với ta. Ta hảo tịch mịch, Đàm Thiên cười che mặt. Sư tôn ngươi đủ rồi, cậu tử ở bên cạnh lắc đầu. Làm thế nào mới tốt? Ngày hôm qua nhìn đến sư tôn cảm thấy hắn là toàn thế giới tốt nhất sư tôn. Hôm nay liền ước gì hắn sớm một chút lan. Đây là ta có tật xấu sao? Đàm Thiên cười nghiêm trang. Ngươi không tật xấu, ta cũng có đồng dạng cảm giác, Ôn Hành hừ hừ nói. Nhiệt đồ, Đàm Thiên cười đào túi chữ vật. Sư tôn, cho ngươi 10 điều linh quạng. Ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Vô Thương Thành phương đông có cái hoa lan cốc. Lúc này hoa lan thịnh phóng đang lúc hoa kỳ, cậu tử ở bên cạnh dội nước lã. Sư đệ, ngươi xác định sư tôn có thể ngắm hoa? Đàm Thiên cười nói, liền tính không ngắm hoa, qua đi nghe nghe hương vị cũng có thể bình tâm tĩnh khí. Ôn Hành hào phóng cự tuyệt Đàm Thiên cười. Linh thạch, hắn nói, đừng xem thường ta, sư tôn ta phi thăng đến tiên giới. Cũng là kiếm lời điểm tiền, cậu tử, tiền đâu? Ôn Hành nói, lưu tại Ly Hận giới cho các ngươi trác sư huynh trùng kiến phi thiên lâu đi, 500 hơn linh mạch nào. Cự khoản, Ôn Hành túm túm tỏ vẻ hắn mới chướng mắt 10 điều linh quạng, Đàm Thiên cười đem ngó sen ti kết. Giới thu hồi tới, sư tôn, cái này ta trước thu, hắn thu đồ vật thực ổn thỏa. Sẽ không xảy ra chuyện, nếu là đặt ở Ôn Hành trên người. Nói không chừng gặp được cá nhân cho hắn đảo hắn cũng không biết. Ôn Hành cũng biết chính mình thói quen. Hắn nói, kia Hành, ngươi trước thu đi, đúng rồi, nói năng cẩn thận đâu. Nói lên cái này cậu tử oán khí liền lớn hơn nữa. Tạ gia chủ Hòa Linh Ngọc hai cái đi ra ngoài mua Summer Seal, cậu tử nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không nhịn xuống, ngươi nhìn xem nhân gia lão tổ. Ký ức không khôi phục liền ở hỗ trợ làm việc, ngươi nhìn lại ngươi, Ôn Hành, ta cũng có thể hỗ trợ. Hai cái đệ tử yên lặng câm miệng, bọn họ đi tới cửa chạm hào, đối với môn vươn một bàn tay, cung tiễn sư tôn chơi vui sướng, Ôn Hành thở phì phì. Nhiệt đồ, còn không phải là tại hạ giới hỗ trợ thời điểm dùng sức quá mãnh không cẩn thận hoàn toàn ngược. Lại sao? Đến nỗi đến bây giờ còn đề phòng cướp giống nhau phòng hắn. Ôn Hành dẫn theo xin cơm côn đi ra phi tiên lâu. Đi rồi hai bước lại lộn trở lại, hắn đối với Đàm Thiên cười vươn tay. Ta nghĩ nghĩ, ta còn là mang điểm tiền lẻ. Vạn nhất trên đường gặp được cái gì phiền toái nói không chừng có thể giúp đỡ vội, Đàm Thiên cười. Cười ở Ôn Hành trong lòng bàn tay mặt buông một cái túi chữ vật. Hảo. Sư tôn đi hảo, đúng rồi sư tôn, hoa lan cốc bên kia đồ vật không cần mua, lại quý lại không tốt, Ôn Hành cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay. Đã biết, vội đi thôi, mỗi lần cùng các đệ tử ở bên nhau. Hắn đều là nhất vô dụng cái kia, hắn đều thói quen, từ phi tiên lâu ra tới. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn Vô Thương Thành không trung xanh thảm, mặt trên bay mấy đóa gầy gầy mây trắng. Gió nhẹ thổi quét ở trên mặt, Ôn Hành thần thanh khí sảng, Vô Thương Thành là cái hảo địa phương. Ở chỗ này, hắn gặp chính mình Đồ Nhi. Đây là cái không tồi bắt đầu, Ôn Hành từ túi chữ vật lấy ra một cái mật trái cây vừa đi một bên gặm. Xin cơm côn hai mảnh lá cây phiến phiến. Đại biểu nó tâm tình cũng không tồi, giống Ôn Hành như vậy đi bộ đến Hoa Lan Cốc người rất nhiều. Đi rồi không bao lâu, Ôn Hành trước mắt sáng ngời. Hắn thấy được một cái hà, lúc này đang lúc mùa khô, giữa sông nơi nơi đều là lớn lớn bé bé cục đá. Cục đá hạ có thanh triệt dòng nước chảy qua, lúc này Ôn Hành mới phát hiện, cách đó không xa thế nhưng có một mảnh tuyết sơn, giữa sông thủy đều là tuyết sơn dung thủy, khó trách như thế thanh triệt dòng nước chảy qua tí tách rung động. Qua này hà, đối diện không xa chính là Hoa Lan Cốc. Có rất nhiều tiên nhân ngự kiếm tự Ôn Hành đỉnh đầu mà qua. Nhưng là cũng có cùng Ôn Hành giống nhau vén lên ống quần tưởng chảy qua sông thủy, cách đó không xa. Một cái hiền từ viên mặt lão giả liền cùng Ôn Hành có đồng dạng ý tưởng. Ôn Hành nhìn đến hắn thời điểm, hắn một tay dẫn theo giày, một tay vén lên đạo bào, chân trái tiêm tẩm ở dòng nước chung nhe răng trợn mắt đâu. Ôn Hành đối hắn gật đầu. Lão giả cũng cười gật đầu, này Thủy, thật kích thích Ôn Hành học lão giả bộ dáng vươn chân. Quả nhiên, không cần linh khí hộ thể xác thật kích thích đầu tóc đều dựng thẳng lên tới. Ôn Hành đối lão giả nói, lão tiên sinh có thể dùng linh khí hộ thể, lão giả xua xua tay. Ai, không thành không thành, linh khí hộ thể liền không thể cảm thụ này sơn xuyên con sông, lão giả có chính mình một bộ lý luận. Tiên nhân hiểu được thiên đạo phi thăng, nhưng ngày thường quá ỷ lại linh khí ngược lại quên mất chính mình căn bản. Chúng ta bản chất, đều là người A, muốn tan mất chính mình ngụy trang, thân cận tự nhiên cảm thụ tự nhiên. Như vậy, mới có thể lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu đạo nghĩa Ôn Hành thụ giáo. Thì ra là thế, lão giả tiếp đón Ôn Hành, người trẻ tuổi đến ta nơi này tới, ta nơi này nước cạn một chút. Hảo chạy qua đi, nói lão già thiệp thủy, về phía trước. Nếu không phải hắn nhe răng trợn mắt lúc kinh lúc giống. Ôn Hành thật đúng là bị hắn lừa dối đi qua, trong chốc lát lúc sau. Trong nước xuất hiện hai cái nhe răng trợn mắt lúc kinh lúc giống người. Ôn Hành run run, hảo lạnh, bình thường băng sơn dung tuyết như thế nào lạnh thành như vậy. Ôn Hành cảm thấy hắn dưới chân không phải thủy. Quả thực là ngàn năm hàn đàm. Lão giả giơ ngón tay cái lên. Người trẻ tuổi có thể. Thân thể không tồi. Ai hắc, ngươi đi theo lão nhân ta bước chân đi. Chuẩn không sai. Quay đầu lại a, ta sẽ dạy cho ngươi một bộ ta tự nghĩ ra tâm pháp. Bảo đảm ngươi quá một lần hà. Thân thể liền cường tráng một chút. Lúc này Ôn Hành nghe được ngự kiếm quá khứ người ta nói. Lão kẻ điên lại ở lừa dối người, có thể bị lừa dối đến đều là ngốc tử. Đây chính là băng linh tuyền dung thủy. Thật không sợ chết, Ôn Hành cùng lão nhân bốn mắt nhìn nhau. Ôn Hành cao cao gương mặt. Hắn, có phải hay không bị lừa dối? Bất quá đừng nói, đứng ở dung trong nước. Ôn Hành xác thật cảm nhận được tự nhiên chân lý. Hắn run rẩy hàm răng nói. Thật lãnh a. Lão nhân cũng bạch mặt run run, là, nha, linh khí tại thân thể trung chuyển một vòng, thân thể liền ấm lại, Ôn Hành cùng lão nhân đi tới hà bờ bên kia, bọn họ tìm một cục đá lớn ngồi đi lên, Ôn Hành cấp lão giả đổ một chén trà nóng, lão tiên sinh mỗi ngày đều đã tới hà sao, lão giả cười ha hả, nào có, ngày thường không được nhàn. Chỉ có thể có rảnh lại đây một chuyến, lão giả hiền từ nhìn Ôn Hành. Người trẻ tuổi nhìn lạ mặt, ngươi vừa đến ly thương giới đi. Lần đầu tiên tới nơi này đi. Ôn Hành gật đầu, đúng vậy, ngài như thế nào biết? Lão giả nói, nga, bọn họ chỉ cần đã tới một lần, đều sẽ không tranh thủy đi tới. 165 lão giả chỉ hướng cách đó không xa chạy dài tuyết sơn. Nhìn đến này tòa tuyết sơn sao? Ôn Hành gật đầu, lớn như vậy tuyết sơn, nhìn không tới là người mù. Lão giả nói, đây là chúng ta ly thương giới lớn nhất tuyết sơn. Hắn có cái dễ nghe tên, kêu Vô Thương Tuyết Sơn, Ôn Hành hỏi. là vô thương thành cái kia thương sao? Lão giả lắc đầu, không, một cái khác thương, lão giả trong tay vận khởi linh khí ở trên tảng đá viết một chữ. Ôn Hành lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai lão giả nói thương, cùng Liên Vô Thương tên giống nhau. Ôn Hành cười mị mắt, tên hay, lão giả cười nói, đúng vậy, xác thật là cái tên hay, bất quá hiện tại biết tên này thiếu, mọi người đều trực tiếp kêu hắn Tuyết Sơn, dù sao toàn bộ Ly Thương giới, chỉ có một tòa Tuyết Sơn. Ôn Hành gật đầu, chỉ cần có thể phân biệt là được, tên chỉ là cái xưng hô, lão giả Nhạc A nói. Chính là cái này lý, này Tuyết Sơn chỗ sâu trong, có một uông băng linh tuyền. Băng linh tuyền là bẩm sinh hàn đàm, bên trong tuy rằng là thủy, chính là thủy ôn so băng sơn còn muốn rét lạnh, chúng ta vừa mới chảy quá thủy a, bên trong liền lăn lộn băng linh tuyền thủy, Ôn Hành nói. Như vậy rét lạnh nước suối, bên trong nhất định có bẩm sinh linh bảo, sao không ai đi xuống tìm hiểu? Lão giả nói, như thế nào không ai đi? Có người đi. Sau đó tới rồi băng linh tuyền liền sẽ bị đông chết. Dần già liền không ai đánh bên kia chú ý, Ôn Hành không thèm để ý gật đầu. Nghe một chút liền thôi, hắn không cái kia hứng thú qua đi, hảo hảo tồn tại không hảo sao, vì cái gì muốn qua đi chịu chết. Lão già thấy Ôn Hành cúi đầu uống trà, hắn hỏi, ta thấy người trẻ tuổi quen thuộc, ngươi tên là gì a? Ôn Hành chắp tay. Tại hạ Ôn Hành, lão tiên sinh tôn tính đại danh. Lão giả vui tươi hớn hở, miễn quý, họ Mạc, Hành Tam, mọi người đều kêu ta Mạc Tam Mơ Siêu. Ôn Hành lại một lần hành lễ. Mạc lão tiên sinh, Mạc Tam gật đầu, lão nhân nhà ta ở Không Thương Thành, ngày thường trong nhà cũng chỉ có ta một cái, thực sự buồn đến hoàng, hôm nay cùng Ôn tiểu hữu có duyên, không biết có không kết bạn du hoa lan cốc. Ôn Hành lỗ tai dựng thẳng lên tới, có dân bản xứ dẫn dắt dạo hoa lan cốc, cớ sao mà không làm. Ôn Hành vui sướng, cầu mà không được, hai người uống lên một chút trà. Ăn mấy cái trà trái cây sau liền hướng về hoa lan cốc xuất phát. Hoa lan khe thế hẹp dài, trong cốc mọc đầy hoa lan, nghe nói có mấy ngàn cái chủng loại hoa lan, lúc này đang lúc hoa lan nở rộ mùa. Trong cốc người đến người đi náo nhiệt phi phà mơ siêu khe theo sơn thế lan tràn. Ở khe chung có mấy cái mộc chất tiểu đạo treo không đặt tại hoa lan trên không? Đi ở mặt trên giống như đặt mình trong họa chung. Có đẹp hay không Ôn Hành thưởng thức không ra? Hương là thật sự hương. Nơi này hoa lan chủng loại nhiều. Có ngọt ngào nãi hương. Có thanh lãnh u hương. Còn có nhiệt liệt nùng hương. Có chút tạo hình kỳ lạ hoa lan trước. Còn có không ít tiên nhân nghỉ chân quan khán, đào lưu ảnh thạch, lâm thời vẽ tranh, ngâm thơ làm phú, ngồi trên mặt đất đối rượu đương ca. Ôn Hành cảm thấy không biết là người đang xem hoa, vẫn là hoa đang xem người, Mạc Tam chậm gì gì về phía trước đi. Ôn Hành cũng không nhanh không chậm đi theo, Mạc Tam là cái thực tốt dẫn đường, hơn nữa đối phong lan rất có nghiên cứu. Hắn cấp Ôn Hành chỉ ra vài cây nghe nói nơi khác không có phong lan. Ôn Hành mắt vụng về, hắn cảm thấy hoa đều khai đến không sai biệt lắm, trừ bỏ lớn nhỏ bộ dáng có điểm khác biệt, mặt khác không có gì khác nhau a. Mặc ba mặt thượng tươi cười chậm rãi phai nhạt. Hắn phức tạp nhìn Ôn Hành bất đắc dĩ chắp tay, Mặc lão tiên sinh, Ôn mỗ là cái thô nhân, không hiểu thưởng thức. Mặc Tam thở dài một hơi. Đối với ái hoa người, này hoa lan cốc là của quý chỗ, đối với không yêu hoa, nơi này nhiều quý báu hoa cũng chỉ là một gốc cây sẽ nở hoa thảo thôi, là cái này lý. Chính là Ôn Hành tổng cảm thấy Mạc Tam không vui, hắn tưởng, nhất định là hắn không thể cấp Mạc Tam kịp thời phản hồi. Mạc Tam có chút thất vọng rồi, bất quá thì tính sao? Ôn Hành sẽ không miễn cưỡng chính mình đi ứng hòa chính mình không am hiểu đồ vật. Mạc Tam thực mau hứng thú liền tới rồi, hắn lãnh Ôn Hành tiếp tục về phía trước đi. Này phía trước a, có cái Lan Phương Các, có rất nhiều phong nhã nhân sĩ lại ở chỗ này kết giao bạn bè. Ngươi vừa đến Ly Thương giới, có thể qua đi nhìn xem Mơ Siêu, Ôn Hành không đành lòng cô phụ Mạc Tam hảo ý. Hắn liền đi theo Mạc Tam một đường đi tới. Đừng nói, phong lan thật hương, bất khai hoa thời điểm cùng cỏ dại không sai biệt lắm. Nhưng một nở hoa, thật hương, tuy rằng không giống mẫu đơn thược dược như vậy đại đoá, cũng rất có phong tình, may mắn Ôn Hành chưa nói ra tới. Hắn nếu là nói ra đem phong lan cùng mẫu đơn đánh đồng nói. Ở đây thật nhiều tu sĩ có thể đuổi theo hắn đánh. Thế nhưng dùng mẫu đơn loại này diễm tục đóa hoa tới vũ nhục cao khiết phong lan. Tìm đánh, Ôn Hành như vậy tưởng không phải không có đạo lý. Hắn nhận thức một cái lão phượng hoàng, liền ái nhan sắc tươi đẹp đóa hoa diễm lệ hoa. Càng diễm tục hắn càng thích. Phượng Nguyên đã từng đứng ở hắn vừa mới nở hoa đạo mộc thượng lên tiếng hát vang. Ôn Hành cảm thấy, là một gốc cây thực vật, hắn cũng là diễm tục thực vật chi lưu a. Cách đó không xa rừng thông thấp thoáng chi gian xuất hiện một đống cổ xưa kiến trúc. Từ Ôn Hành góc độ này, có thể nhìn đến kiến trúc thượng có người ở đong đưa. Xoay mấy vòng lúc sau, hắn thấy được một cái nho nhỏ hồ nước. Lan Phương Các liền kiến ở hồ nước bên cạnh, Lan Phương Các có 3 tầng. Mới vừa rồi Ôn Hành nhìn đến kia một tầng là tầng thứ 3. Ở dưới còn có 2 tầng, Lan Phương Các trước có một cái lâm thủy ngôi cao. Thật nhiều tu sĩ sẽ chưa từng thương thành bay tới trực tiếp dừng ở nơi này. Lan Phương Các mái tả hữu tiểu đạo muốn so nơi khác khoan. Mặt trên có không ít tu sĩ ở bầy quán, trung truyền đến chuông trống tiếng động. Thỉnh thoảng còn có tu sĩ tiếng cười truyền đến, thoạt nhìn rất náo nhiệt. Mạc Tam cười ha hả nói. Nhạ, có phải hay không thực náo nhiệt? Ôn Hành gật đầu, đúng vậy, thoạt nhìn thật nhiều người a. Mạc Ba Đạo, cũng không phải là, mỗi năm hoa lan nở rộ mùa, bọn họ sẽ tuyển ra hoa lan hoa khôi. Có rất nhiều người sẽ mang theo chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng phong lan lại đây, Ôn Hành hỏi. Lại đây bán sao? Hắn hỏi như vậy không phải không có lý do gì. Hắn nhìn đến bầy quán tu sĩ thật nhiều đều là ở bán phong lan. Những cái đó mở ra xinh đẹp đóa hoa phong lan bị thua tại tinh xảo chậu hoa. Tạo hình yêu nhã, cũng có tu sĩ bán nghe nói là tỉ mỉ đào tạo phong lan cây non. Bất quá mặt trên không có nở hoa, Mạc Tam cười đến. Bên ngoài này đó chính là bán kiếm điểm chi tiêu. Bên trong phong lan. Có tiền cũng mua không được, Ôn Hành cao cao gương mặt. Hắn không có tiền, cũng không nghĩ mua, đi ngang qua tiểu quán thời điểm. Không ít tu sĩ đều ở chào hàng chính mình phong lan. Năm đó nở hoa phong lan a, chỉ cần một cái linh quạng đừng náo loạn được chứ. Một cái linh quạng chết quý, lại còn có bất khai hoa, quỷ tài mua a, Ôn Hành như vậy chắc chắn nói cho chính mình. Hắn chính là chịu quá các đệ tử giáo dục sư tôn. Như thế nào sẽ tùy tiện mua đồ vật đâu. Sau đó ngay sau đó hắn liền ngồi xổm một cái tiểu sạp phía trước. 5 cái linh thạch bán hay không? Làm một cái hảo sư tôn. Chém giới là môn bắt buộc bán linh thảo tu sĩ mặt đỏ lên. Hiu một chút rút ra kiếm. Ngươi dám nhục nhã ta. Thế nhưng lấy linh thạch tới mua ta phong lan. Ôn Hành sợ tới mức xoay người liền chạy. Linh thạch làm sao vậy? Linh thạch cũng là thứ tốt được không? Tại hạ giới linh thạch nhưng bảo bối. Hạ giới người thường còn ở dùng tiền đồng bạc cung vàng ở mua sắm. Linh thạch đã rất cao bưng được chứ? Hắn liền hy vọng có một ngày chính mình có thể có hoa không xong linh thạch. Ôn Hành lau mồ hôi. Không bán liền không bán. Như vậy hung làm gì? Mạc Tam Tài bên cạnh vui vẻ. Hắn không phải không bán, mà là ngươi cấp giới quá thấp, Ôn Hành nghiêm trang. Hắn phong lan nhìn chỉ là thực bình thường phong lan, 5 cái linh thạch vậy là đủ rồi a, Mạc Tam cười nói. Nhưng thật ra thực sự có tu sĩ đi trong núi đào phong lan tới bán. Chẳng qua phẩm tướng đều không phải thực hảo, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Tính, cùng lắm thì ta chờ đợi đào một gốc cây. Mang về đương vật kỷ niệm Mơ Siêu, thằng nhãi này có đi đến nơi nào mua vật kỷ niệm hư thói quen. Cho nên Đàm Thiên cười bọn họ mới chiếu cố hắn không cần loạn mua, Mạc Tam đề nghị nói. vậy ngươi còn không bằng hiện tại đi đào. Nói không chừng vận khí tốt đào một gốc cây có 102 kỳ lan trở về. Còn có thể chạm vào cái hoa khôi trở về, ôn hành đầu diêu thành trống bỏi. Không có khả năng, không có khả năng, ta lại không quen biết hoa lan. Đến lúc đó ven đường tùy tiện nhặt một gốc cây mang về là được, Mạc Tam thở dài. Cũng là, này Vô Thương Tuyết Sơn hạ trong rừng rậm nếu là có phẩm tướng hảo hoa lan. Sớm đã bị người coi trọng, nơi nào có thể luân được đến ngươi, ôn hành thả lỏng nói. Đúng vậy, hắn muốn cũng chính là một gốc cây vật kỷ niệm. Có thể nuôi sống, có thể nở hoa là được, bất quá hắn cảm thấy, hắn đào trở về, cuối cùng vẫn là ném cho các đệ tử, liền hắn loại này tính tình. Dưỡng gì không được khi nói chuyện, Mạc Tam dẫn ôn hành vào lan phương các đập vào mắt đều là người, hoa lan bị bãi ở kết giới chung đặt ở triển trên đài một chữ bài khai. Thật nhiều thần thức đều ở vây xem này đó thiên hình vạn trạng hoa lan, ôn hành chán đến chết nhìn. Nhìn, lấy hắn ánh mắt, không thấy ra cái gì khác nhau, nhưng thật ra Mạc Tam xem mùi ngon. Ôn hành liền tìm cái cửa sổ dựa vào ngắm phong cảnh. Ôn hành bắt đầu tưởng liên vô thương. Nếu là vô thương ở chỗ này, hắn nhất định thực sẽ thưởng thức hoa lan. Nói không chừng còn có thể phân ra cái tốt xấu. Vô thương khi nào mới có thể đột phá. Lúc này ôn hành ngửi được một cổ thanh u lan hương. Ở lan phương các ngửi được hoa lan mùi hương chẳng có gì lạ. Chính là ôn hành lại cảm thấy kia hoa lan hương không phải từ trong nhà truyền đến, mà là từ bên ngoài truyền đến. Hắn dò ra đầu nhìn nhìn, chỉ thấy hắn dưới chân lan phương các lân thủy mà kiến. Từ hắn góc độ xem, nhìn không tới thứ gì, lúc này một cái du ngư đảo loạn nước gợn. Ôn hành nhìn đến nước gợn ảnh ngược nát, có thứ gì chợt lóe mà qua. Hắn thần thức đi xuống tìm tòi. Vui vẻ, cái gì kêu dưới đèn hắc, cái này kêu dưới đèn hắc, ai sẽ nghĩ đến lan phương các lâm thủy mộc chất xà ngang thượng thế nhưng trường một chi phong lan. Ôn hành nhìn nhìn, này chi phong lan lớn lên ở lan phương các cây cột nội sườn. Dán ôn hành đứng mặt đất kéo dài, nó không lớn, từ lá cây đến căn chỉ có một trượng trường, cùng bên trong những cái đó thân thể thon dài phong lan so sánh với. Nó thấp lè thè, rất đáng yêu, nó có hai cây một mầm, chỉ có 10 phiến lá con, chính là lại ngoan cường đỉnh một đóa hoa ở mặt trên. Ôn hành đều tưởng cho nó vỗ tay, tại như vậy một cái góc xó xỉnh bên trong, nó thế nhưng lớn lên tốt như vậy. Quyết định, chính là nó, ôn hành muốn đem nó làm lần này vật kỷ niệm mang về. Giao cho đệ tử đương lễ vật. Linh khí vừa chuyển, ôn hành liền đem này cây phong lan thật cẩn thận lại vô tình từ dưới chân khe hở chung moi ra tới. Lấy ra tới lúc sau, hắn mới thấy rõ này đóa hoa bộ dáng, nho nhỏ phong lan phiến lá hiện ra hình tròn, mặt trên mở ra một đóa xanh mượt nói, bên trong hoa tâm có chút màu vàng nhạt, cánh hoa giống hoa sen cánh giống nhau. Có thể nhìn đến chỉnh tề kinh lạc ôn hành phủng này cây phong lan vui sướng đi tìm Mạc Tam. Mạc lão tiên sinh, ta tìm được rồi một gốc cây hoa lan, ngươi xem nơi nào có bán hoa bồn. Mạc Tam nghe vậy quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến ôn hành trong lòng bàn tay này cây hoa lan. Mạc Tam đương trường liền trợn tròn mắt, liên, cánh hoa sen tố tâm lan. Mạc Tam thốt ra lời này xuất khẩu. Bên cạnh liền có người vây quanh lại đây, bọn họ tinh tế nhìn ôn hành trong lòng bàn tay hoa lan. Một đám lộ ra khó có thể tin biểu tình, thật là cánh hoa sen tố tâm lan. Khanh nhị gia nhất định sẽ thích, đi thông chi khanh nhị gia. Ôn hành vẻ mặt mộng bức, như thế nào, cái này hoa lan thực chân quý sao? Còn có, khanh nhị gia là ai? Mặc ba mặt sắc biến đổi. Hắn vội vàng lôi kéo ôn hành liền hướng ra phía ngoài đi. Đi đi đi, chúng ta chạy nhanh đi, ôn hành buồn bực hỏi. Không xem hoa lan triển sao? Mạc ba đạo, không đi nói. Này hoa liền không phải của ngươi, Mạc Tam bọn họ mới vừa bước ra lan phương các ngạch cửa. Đột nhiên có ba đạo thân hình dừng ở ôn hành bọn họ trước mặt. Cầm đầu chính là một cái nam sinh nữ tướng nam nhân. Này nam nhân thân thể có chút âm nhu, nói hắn là nữ nhân khả năng lại có người tin. Nam nhân phía sau hai cái tu sĩ nhưng thật ra khổng võ hữu lực bộ dáng. Mạc Tam lui về phía sau một bước, khanh nhị gia che miệng cười. Nha, ngươi thế nhưng nhận thức ta, ta sao chưa thấy qua ngươi? Còn có, vị đạo hữu này, ngươi là ai nha? Khanh nhị gia vươn tay hoa lan điểm điểm Ôn Hành ngực. Này hoa lan, về ta được không nha? Ôn Hành cười, ngươi muốn này hoa lan à? Khanh nhị gia phong tao khơi mà Ôn Hành cầm, ta à, không riêng muốn này hoa lan, liền ngươi, ta cũng muốn à, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, đột nhiên nhớ tới, ta có thể khai ra diễm tục hoa, cho nên ta là đại gia định nghĩa, yêu diễm đồ đê tiện các đệ tử. Sư tôn, ngươi có thể có điểm tự mình hiểu lấy không? Lão Ôn lạ đào hoa lại tới nữa. Chẳng qua, lần này càng cẩu huyết, nhắc nhở một chút, người này họ Khanh Wikidic Convert, hết chương.